Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619. Chương 619. Vô địch thuộc sở hữu. Trường sinh môn những đệ tử này, bản tới cả đám đều xoa tay. Muốn tại lần này võ đạo đại hội thượng bỗng nhiên nổi tiếng. Thế nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới. Kết quả là bọn họ những đệ tử này liền một cây zombie mau đều chưa bắt được. Ngược lại là bị Trương Phàm cùng Ngô Việt hai người chém giết trọn vẹn hơn 500 zombie. Trong chuyện này trả lại bao gồm một chỉ tương đương với võ hoàng cấp bậc đen cương. Trước hai người bị hai người bọn họ xử lý. Điều này thật sự là làm cho người ta phiền muộn. Bất quá buồn bực nhất. Trả lại thuộc Dracula, thực lực của hắn, rõ ràng xếp hạng chúng đệ tử này đâu. Thế nhưng tại kia chỉ sử dụng tứ duy không gian pháp tắc đen cương trước mặt. Hắn lại căn bản vô pháp phát huy ra thực lực. Cuối cùng bị hai cái thực lực so với hắn thấp lấy hai giai gia hỏa cướp đi quán quân. Muốn biết rõ, vô địch ban thưởng là cùng trưởng môn giao lưu một lần. Dracula bây giờ là thánh võ giả, mà trưởng môn cảnh giới đã đạt đến tiên giới tối cường võ thánh. Hắn muốn nhanh chóng tăng thực lực lên, cùng trưởng môn cường giả như vậy giao lưu là tốt nhất đường tắt. Kết quả như vậy một lần cơ hội thật tốt, bị hai cái này so với hắn thấp lấy hai giai tiểu tử cho đoạt lấy. Đáng giận nhất là hai tiểu tử này giống như hắn, đều là đến từ phàm giới, lui về sau cái 10 năm, hai tiểu tử này trong mắt hắn, liền cái rắm cũng không tính, bây giờ lại đoạt lấy hắn cơ hội thật tốt, điều này có thể khiến hắn không giận. Bất quá Dracula cũng đã sống hơn 1000 năm, lòng dạ cực sâu, tuy trong nội tâm tức giận, biểu hiện ra lại làm được cẩn thận. Không có bất kỳ người nào có thể từ trên mặt hắn nhìn ra một tia không vui. Rất nhanh, mọi người trở lại Vĩnh Viễn Thọ Sơn Trường Sinh Môn. Đại trưởng lão để cho chúng đệ tử về trước từng người chỗ ở. Hắn đi hướng mấy vị trưởng lão khác cùng trưởng môn báo cáo lần này võ đạo đại hội tình huống. Trương Phàm trở lại Linh Dược Phong, Dược Tiền cùng Dược Liễm tại chúng đệ tử trước mặt. Đem Trương Phàm một bữa nói khoác. Nói Trương Phàm một thân một mình ngăn lại đen cương. Hạng gì anh hùng, cùng Ngô Việt hai người đánh chết hơn 500 mao cương. Cũng đánh chết cầm đầu đen cương. Thực lực hạng gì cường hãn. Trước kia hai người bọn họ đối với Trương Phàm là các loại ghen ghét. Bất quá đã trải qua sự kiện lần này. Bọn họ đối với Trương Phàm là đầu dạp xuống đất. Để cho hai người bọn họ hợp lực đối phó một cái mao cương. Bọn họ e rằng đều là cửu tử nhất sinh. Nhân gia Trương Phàm sư đệ cùng Ngô Việt hai người đối phó hơn 500 mao cương. Trả lại cộng thêm một cái đen cương. Cũng có thể đại thắng mà trả lại. Thực lực của bọn hắn cùng Trương Phàm so với. Như khác nhau một trời một vực. Bọn họ còn có cái gì có thể ghen ghét. Cũng tỉ như nói. Một cái run dế, hắn có thể sẽ ghen ghét so với hắn tiền lương nhiều 500-1000 đồng sự. Nhưng tuyệt sẽ không thể nào ghen ghét Mã Vân, bởi vì hai người hoàn toàn chính là người của hai thế giới. Dược lão cũng đúng Trương Phàm là khen không dứt miệng, vuốt vuốt thưa thớt râu mép, mặt mang nụ cười, ha ha ha ha, hảo, tốt, lại có thể cầm đến trước hai người, không sai. Bất quá, ta nói rồi, chỉ có cầm đến quán quân, tài năng rời đi trường sinh môn, tài năng phục sinh zombie của ngươi cô bạn gái nhỏ, cho nên, ngươi trả lại phải nỗ lực a. Dược lão tuy mặt ngoài nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng vẫn là cực kỳ chấn kinh. Lúc trước Trương Phàm cùng Dược Bất Đình lúc đối chiến, hắn đã kiến thức qua Trương Phàm thực lực, biết Trương Phàm Vũ Vương thực lực. Phối hợp tứ duy không gian pháp tắc là có thể vượt cấp khiêu chiến. Thế nhưng là kia cũng chỉ là vượt cấp khiêu chiến nhân loại võ hoàng mà thôi. Muốn lần này bên trong võ đạo đại hội cầm đến thứ tự. Gần như là không thể nào. Trung quy trường sinh môn trong hàng đệ tử. có rất nhiều người có các loại dị năng. Hơn nữa còn có Dracula, loại thực lực đó xa xa ngự trị ở bên trên chúng đệ tử tồn tại. Cho nên Trương Phàm muốn cầm đến trước vài người, e rằng rất khó, tuyệt đối không nghĩ tới. Lần này Trương Phàm lại vượt cấp khiêu chiến Đen Cương, hơn nữa còn là có được tứ duy không gian pháp tắc Đen Cương. Trả lại ngay tiếp theo cả đoàn bị diệt Đen Cương hơn 500 danh bộ hạ. Nhất cử giết tiến vào trước hai người, thực lực này dùng biến thái đã không cách nào hình dung. Này hoàn toàn chính là biến thái bên trong biến thái a. Bất quá Dược lão ở dưới tiếp tới hiểu được lần chiến đấu này tình huống. Đối với Trương Phàm cướp đoạt quán quân, còn là cho rằng không có khả năng. Hắn biết, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, lấy trường sinh môn lệ cũ, tất nhiên muốn cho Trương Phàm cùng Ngô Việt phân ra cái cao thấp. Mà Ngô Việt am hiểu nhất chính là dụng độc. Ở bên trong bất chi bất giác, liền có thể làm cho người ta trúng độc. Có thể phỏng đoán, lần này Trương Phàm bọn họ sở dĩ có thể cả đoàn bị diệt hắc ám xâm lâm cương thi. Ngô Việt phát huy tác dụng khẳng định phải so với Trương Phàm lớn. Cho nên Dược lão cho rằng, lần này Trương Phàm muốn từ Ngô Việt trong tay giành lại quán quân, gần như là không thể nào. Ngày hôm sau, chủ phong truyền đến tin tức, Trương Phàm cùng Ngô Việt tại lần này bên trong võ đạo đại hội biểu hiện nổi bật. Để ý tới đạt được ban thưởng, chỉ bất quá văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, cho nên hai người nhất định phải phân ra cái cao thấp. Tư quyết định, hai người tại 3 ngày sau, tại chủ phong trên quảng trường tiến hành võ đạo đại hội trận chung kết luận võ. Quyết định quán quân thuộc sở hữu, tin tức này truyền đến. Tất cả trường sinh môn nhất thời sôi trào, Trương Phàm cùng Ngô Việt, đều là này một đám trường sinh môn trong hàng đệ tử. Thực lực nổi trội nhất tồn tại, hai người bọn họ thực lực, thông qua lần này võ đạo đại hội liền có thể thấy được rõ ràng. Hiện tại hai người này nếu so với đấu, kia sẽ có bao nhiêu đặc sắc, bất quá ở bên trong sôi trào. Đại đa số người đều cho rằng Ngô Việt phần thắng càng lớn một chút. Ngươi cho rằng bọn họ hai người ai mạnh hơn một ít? Đây còn phải nói, đương nhiên là Ngô Việt. Tuy Ngô Việt tên kia giống như yêu ma quỷ quái, căn bản không giống chúng ta danh môn chính phái, nhưng không thể phủ nhận, thực lực của hắn là cực kỳ cường hãn. Đáng sợ nhất là, hắn toàn thân cao thấp đều là độc. Hơn nữa rất nhiều độc vô sắc vô vị, làm cho người ta căn bản khó lòng phòng bị. Trương Phàm thực lực tuy cũng rất mạnh, thế nhưng cùng Ngô Việt so với, chỉ sợ cũng muốn kém một chút. Đúng vậy a, theo ta đoán chừng, lần này sở dĩ có thể đánh chết những cương thi kia, Ngô Việt tác dụng nếu so với Trương Phàm lớn hơn nhiều. Không sai. Ngô Việt độc có thể hoàn toàn không thấy chủng tộc sai biệt. Hơn nữa nghe nói hắn còn hiểu có tứ duy không gian pháp tắc. Cũng chính là hắn độc đã đạt đến bỏ qua duy độ tình trạng. Trương Phàm làm sao có thể cùng hắn chống lại? Nói thật, người nếu như hỏi hai người này ta càng ưa thích ai, ta nhất định sẽ nói Trương Phàm. Nhưng nói hai người ai hơn mạnh mẽ, vậy cũng chỉ có thể là Ngô Việt. Không riêng gì những đệ tử này, liền ngay cả những kiến thức rộng rãi đó các trưởng lão biết rất rõ ràng, rất nhiều chuyện không thể chỉ xem biểu hiện hiện tượng. Nhưng bọn hắn như cũ cảm thấy Ngô Việt phần thắng càng lớn một chút. Linh Dược Phong các đệ tử tuy đều ủng hộ Trương Phàm, bất quá hắn cũng đều không cho rằng Trương Phàm có thể cùng Ngô Việt chống lại. Rất nhanh, thời gian chuyển rời đến ngày thứ 3 buổi sáng, Vĩnh Viễn Thọ Sơn chủ phong, kia to lớn trên quảng trường, sớm đã kéo ra một cái đường kính ước chừng có 2 cây số to lớn khu thi đấu vực. Hơn nữa khu vực này bị một tầng năng lượng màn hào quang sở cháo. Chung quy hai người thực lực cũng không yếu, chiến đấu tất nhiên sẽ là kinh thiên động địa. cho nên nhất định phải có một cái năng lượng màn hào quang đem chiến đấu khu vực cháo. Phòng ngừa bọn họ lúc chiến đấu năng lượng ngoài tiết, tạo thành đại diện tích bị tổn hại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.